Mình vẫn còn nhớ là mình đã chơi file khi còn nhỏ, và mình cũng không hề có một chút tai nạn nào kỳ lạ cả. Cho đến một ngày, mình đã bay với ai đó ở đâu đó, và gần sắp chạm vào lever của mặt đất rồi, cho đến khi mình đã chú ý đến một cái bóng đang du hành trên mặt đất. Tò mò, mình đã quay ra để nhìn tốt hơn, và mình biết nó đang trong hình hài của một con người, rất là cơ bản và chủ yếu thấp. Mình muốn lấy cái nhìn chi tiết hơn chứ, và mình bay lên để quay ra, lần này thì gần sắp chạm mặt đất rồi. Mình chắc phải bay 12 feet rồi. Và mình nhìn thấy một cái tép tơ đen và bẩn. Và trên bề mặt, đó có một cái vòng tròn đỏ lớn. Thật là kỳ quái thế chứ. Mình quyết định làm những động tác khi đâm vào đấy. Chắc rằng nó bị giết rồi chứ. Mình bay lên để quay ra. Lần này thì sẵn sàng tấn công bằng Kamika cái thứ đó. Thì khi mình đến gần nó, nó gần như dừng lại để mình có thể đánh được. Khi mình đã làm được rồi ý, thì là lúc con game bắt đầu bị sập, mình lại khởi động lại từ đầu. Thế là mình không thể tìm được rồi. Và mình cũng quên mất cái địa điểm đó là gì rồi. Mình cũng không chắc những gì mình thấy là gì nữa. Chân tay của thứ đó không hề cử động chút nào. Nó cứ như bay chậm chậm trên mặt đất vậy. Có một game ấn chuột và phiêu lưu táo đó mình bị gặp ác mộng. Khi mình khoảng 6 tuổi khi mình chơi đấy, năm đó khoảng năm 1993. Dù sao thì, đó có rất nhiều tùy chọn mà để bạn bị giết trong game này. Hai scenario đi theo mình mà bạn trèo lên một cái cây và rơi xuống bị gãy chân hay gì đó. Cái đó thì không quá tệ. Và cái khác thì ngớ ngẩn hơn, nhưng nó vẫn làm mình sợ. Bạn đi vào một nhà và cảm nhận thấy có ai đó chạm nhẹ vào vai của bạn đấy. Khi bạn đang đi bộ đấy, bạn chỉ cần quay ra hay tiếp tục đi vậy. Nếu bạn mà quay ra thì có một gã phía kia nhìn rất hãm và ma mọi nữa đang đứng ở góc tường như một cái gieo ly vậy. Và chúng bị mấy cái gieo ly dính và bạn bị kẹt ở đó cho đến khi bạn chết. Và mình chỉ thấy hai thằng đang cười bạn với những tép ghi trên màn hình. Điều tệ hại đối với mình thêm nữa là cái con game bị sập đúng lúc cảnh mà. Cái gã mà mình đã ở nhờ, gã đấy chạy vào phòng và thét lên rằng chú đã bảo mấy đứa rằng không được chơi trên máy tính của chú cơ mà. Chỉ là mấy game đen trắng đấy, và mình cũng chả tìm thấy được info về nó nữa rồi. Điều mà tệ hại hơn nữa là đây là khoảng thời gian người đó làm game bằng lập trình game program gì đó đấy. Và mọi người cũng làm game lúc thời điểm đó. Đến tất cả mà mình được biết thì là đây là game mà gã đấy đang làm mà thôi. Mình đã chơi Red Dead Redemption and nghe về đó Easter Egg hay là gia lận, dù các bạn muốn gọi là gì đi chăng nữa, hay bạn bị giết trong thị trấn rồi trở thành thị trấn ma đấy, không ai còn sống ở đó cả. Khi mình đang xong nhiệm vụ sai, và mình du hành đến nơi mà kẻ bình dân bắt đầu muốn đánh nhau với mình, rất là thông thường với những mọi loại game GTA nào khác, để nó trượt hơn là nhiệm vụ của mình quyết định là rút súng ra để hạ gục NPC xuống. Dù rất là tai và rất hỗn loạn, các nhà pháp luật đã vào cuộc rồi. Vài số người bị bắn trong vụ thảm sát cơ đấy, và ngay lập tức mình bị bắn chết. Vậy mình khởi động lại dù gì của phần của cái bản đồ này, đi đến Tatu để xong, dù mình đang làm gì đi nữa. Và khi mình đến nơi, mình đã chú ý thấy sao thị trấn lại yên ắng bất ổn như vậy, không có ai trên phố cả. Mình vẫn còn nhớ vài số người bị bắn, nhưng không phải là cả thị trấn chứ vậy. Mình vào trong cái tiệm may, không ai ở đó cả. Mình vào trong cái cửa hàng bán súng, văn phòng của cảnh sát, không ai cả. Mình đã có một linh cảm khi mình làm kinh sợ đến thị trấn ma này, đến cả nhiệm vụ của mình không thể xong được. Khi trong một cơ hội cuối mình đã chạy vào quán rượu để hy vọng rằng sẽ có ai ở đó mà. Và mình cũng xây game được, hy vọng rằng được tải lại, thị trấn chậm chậm quay trở lại. Khi mình chạy đến về phía quán rượu, mình đã đâm trúng ba cửa và chạy đến chỗ mà mình dừng lại, đối diện với bức tường và trên bậc thang nữa. Mình không thể nào mà tải lại game được. Khi mình quay ra để nhìn thị trấn ý, nghĩa đen là mọi NPC đều ở Armadillo, đang đứng ở một cái quán, cứ nhìn mình như vậy đấy. Cái gã nghệ sĩ dương cầm hiện ra như một bóng ma như vậy đấy, và bắt đầu chơi piano cơ đấy. Và có vẻ như là thị trấn bị biến mất khỏi vết tích, chắc là về việc của họ như thông thường chắc vậy. đôi khi trong năm sớm như này, một cặp vợ chồng và mình và bạn mình đang chơi Daisy Stanlin. Bọn mình đã tìm thấy một vài rừng để bọn mình xây dựng và làm một căn cứ ở chỗ. Trước khi bọn mình ra ngoài để tìm vài cái công cụ để xây dựng, bọn mình dành chút thời gian để xịt bình hơi cây vào một thằng AFK vào trong cái bụi cây đó và một chút thì chờ xung quanh đấy. Mình thấy nhân vật dốc đã chạy qua vào trong bụi rừng ngang qua mình. Bạn của mình và mình cứ tưởng anh đấy quên là chưa bật mic lên mà thôi. Mình đã nhắn cho bạn mình và cậu bảo là cậu vẫn đang ở nhà tắm và vẫn chưa quay về PC. Cậu ta đã quay về trong chốc lát và mình cũng giải thích là khoan, mình đã chết rồi sao? Bằng cách nào chứ? Bạn của mình cũng đi đến chỗ có tên là So Kang Fen. Chỉ vài cặp km ra đó, bọn mình bị tình cờ đi qua và nó đang mặc trên bộ đồ người bạn đã chết của chúng mình, tay của nó đang bị trên vai của nó, không một chút do dự nào cả, bọn mình đã xả súng. Cái gã mà nói bằng cách đến sát mình, hay đây là sự bắt đầu. 10 cú bắn trúng SKS của mình với súng lục của bạn mình. Nó bị chết hẳn. Gã mà đeo cái băng cá nhân mà bọn mình đã đeo. Cái mô đen của nhân vật như nhau ư, và tên của gã thật là người chơi. Mình có hàng triệu cuộc đánh nhau trong Daisy qua năm nữa đấy, nhưng cái khoảnh khắc mà mình đã làm mình kinh hãi như những thứ khác nữa, mà mình cũng bị kẻ hút máu hai Daisy ở trong Mosker đó cả. Nhưng mà mình biết là bất kỳ ai họ đã chính mắt thấy Skinwalker cả. Mình chơi một vài game khi còn nhỏ, chơi Big Off The Adverter hay Grand Off The Adverter cũng được. Mình chả thể nào mà tìm trên Google, chắc là mình nhớ sai tên rồi. Chắc mình đoán là tên nhân vật là Pay. Con game bắt buộc bạn phải nhập tên nhân vật và bắt đầu game mới. Nhân vật bạn là không tên, nó thực ra thì được chơi và cho bạn vào một cái tên. Nó rất là hay vào thời gian đó. Con game nó rất hay khi mà bạn làm rất tốt, rất tuyệt vời khi bạn làm rất rõ. Mình không thể làm cái câu giải đố nhảy như thế này. Thôi nào, cậu có thể làm được như vậy mà, con game nói. Nó thực ra là trình khởi tạo. Và mình đã thử thất bại vài lần nữa. Đi nào. Mình lại thua lần nữa tiếp. Đồ rác rưởi vô tích sự này. Nó bắt đầu chế giễu mình của Lever. Nó làm mình rất bực mình rằng mất đi chiếc Copin của mình đi. Và mình nghĩ về bỏ cuộc và đi nghỉ một chút. Khi mình đang hướng mắt về phía màn hình, nó bảo, ổn thôi, bỏ cuộc đi vậy. Và con game quay về menu chính. Đó đấy. Hay nhìn một cơn điên đang nhìn vào màn hình kìa. Tất nhiên là sự phát triển cho những tựa game lạ mà thôi. Nhưng khi là còn nhỏ, mình cứ tưởng là bị nguyền rủa hay bị ma ám gì đó.